Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 220 chương ngủ lại vương phủ. Hằng năm tháng tư mạt đều là loại tam hái dâu ngày. Bởi vậy mỗi một năm cuối tháng đều là Tô Hoản bận rộn nhất thời gian. Tô Doanh còn chưa lấy chồng, là theo ở ca ca chị dâu cùng nhau ở. Sáng sớm Tô Ngọc liền tới Tô gia tìm Tô Doanh. Mời nàng đi vùng ngoại ô hái dâu lá, lại thấy Tô Doanh sắc mặt tái nhợt nằm ở giường thượng. Bị phong hàn, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi xem ta này thân thể không thoải mái. Một hồi khởi đến còn tiên một chút thuốc đến uống. Không như ngươi cùng chị dâu đi giúp trợ A Hoản tỷ tỷ. Ta để ở nhà nhìn một nặc, Mục Bội Linh đi đến. Vươn tay đụng chạm cái trán của nàng, còn thật là có chút nóng. Đêm qua Tô Doanh còn hảo hảo, chạm ở trong viện ngắm trăng, đừng không phải cố ý đem chính mình lộng bệnh, hơn phân nửa là muốn chạy trốn hái dâu khổ sai sự. Mỗi một gia cũng có thu thập nhiệm vụ, đây là Tô Hoản lúc trước định ra quy củ, Tô gia liền càng thêm không thể phá quy củ. Bây giờ Tô Cẩn không hề, một nặc đứa bé kia mặc dù nghịch ngợm, lại còn hiểu sự. Hảo, muội muội liền lưu lại trông nom một nạc, đừng cho hắn gặp rắc rối, đưa đi Tô Ngọc cùng Mục Bội Linh. Tô Doanh theo giường thượng đứng dậy, toàn thân phát nhiệt đau đớn, vì để cho chính mình bị lây phong hàn, đêm qua càng đem thân thể xối được bán ướt, đứng ở bên ngoài nói mát, theo trên giường bò dậy, đối gương đồng tế trang điểm, nương phấn trang điểm che khuất mệt mỏi, hóa tinh xảo trang dung. Tiểu hài tử thái nghịch ngợm ngủ được tương đối trễ, một nạc còn chưa có khởi giường, một nạc, cô dẫn ngươi đi vương phủ tìm thần nhi đệ đệ có được không? Tiểu hài tử tổng yêu tìm không sai biệt lắm tuổi tác đứa nhỏ chơi đùa. Mê sương mù mơ hồ một nạc xoa mắt buồn ngủ, hảo, một nạc cùng cô đi vương phủ, Tô Doanh cười đến quỷ dị. Nếu như một nạc muốn gặp thần nhi đệ đệ. Không cho nói là cô chủ động dẫn ngươi đi, hơi tác thu thập liền dẫn một nạc thỉnh cỗ kiệu. Chạy thẳng tới vương phủ mà đi, người của Tô gia đến nay đều là triều đình phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Tô Hoản hạ lệnh bất tiện nhiều ở vương phủ đi lại. Quản gia đương nhiên biết được Tô Doanh, thấy Tô Doanh mang theo Tô Cần đứa nhỏ đến đây, nói là đến tìm tiểu thế tử, Vinh An cũng không có đa nghi. Mang theo hai người tới Tô Oản chỗ ở sân, đều là một lần nữa sửa chữa. Không còn nữa lúc trước cũ kỹ bộ dáng. Bây giờ Nguyệt Nhi ở bên trong phòng nhìn đứa nhỏ, lấy Tô Oản quan sát. Này Nguyệt Nhi hẳn là thật tình báo ân, có Lăng Ngạo Thiên cùng Kỳ Hàn ở vương phủ, Tô Oản còn là an tâm. Lúc trước Tô Doanh đều cùng chủ nhân đi không phải rất gần đột nhiên đến đó. Nguyệt Nhi trong lòng một chút nghi hoặc. Tô Doanh mở miệng giải thích, là một nạc ầm ý muốn tới, vươn tay ở sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái một nạc. Một nạc rất thông minh đáp, là một nạc muốn tới thấy thần nhi đệ đệ. Nguyệt Nhi thấy Tô Doanh trên mặt sán tiểu ý, tốt lắm các ngươi vào đi. Tô Doanh làm bộ rất thích thần nhi bộ dáng, đưa hắn ôm vào trong ngực, cùng hai đứa bé ngoạn. Nguyệt Nhi thấy nàng tựa hồ không có gì không ổn, Tô Doanh muốn ở lại vương phủ. Tô Hoản đau lòng nhất liền là con của mình, nếu như đứa nhỏ có bệnh, nàng sẽ gặp trắng đêm nhìn, chính mình liền có cơ hội, thừa dịp tiểu tử thần khóc náo, có lẽ là đói bụng, Nguyệt Nhi đi chuẩn bị canh canh, Tô Doanh mượn cơ hội đem ngón tay rảo phá, đem một giọt máu đưa đến trong miệng của hắn, tiểu tử thần khóc được càng thêm lợi hại, loại phương pháp này có thể cho đứa nhỏ nhanh nhất nhiễm bệnh. Ở một chút, gần buổi trưa lúc, Tô Doanh mang theo một nạc chuẩn bị ly khai, cố ý giả vờ giả không biết đường xá, đấu kinh hoa viên, trong vương phủ hoa viên cảnh sắc rất đẹp, là người nhà bình thường không có cảnh trí. Tô Doanh thấy một nạc mừng rỡ muốn đi chơi, một nạc, chúng ta ngoạn một trò chơi, người đi hoa viên tìm một nơi giấu đi, nhìn cô có thể hay không tìm được. Bất quá một nạc không cho nói là cô nhượng ngươi làm. Nếu là bị phụ thân biết sẽ bị mắng, cô sẽ không còn mang theo một nạc đến vương phủ. Một nạc chạy hoa viên mà đi, Tô Doanh giả bộ cùng một nạc đi tàn, thần tình hoảng loạn bốn phía tìm. Bất giác Tô Doanh đi tới cửa thư phòng, cao giọng hô, một nạc, bên trong thư phòng Kỳ Hàn ở bên trong thư phòng xử lý công vụ. Lúc trước Tô Hoản cùng Kỳ Hàn ước định, tục ngữ nói nam canh nữ dệt, Kỳ Hàn không cho phép nhúng tay nàng loại tang nuôi tầm việc. Nàng muốn bằng năng lực của mình đến làm sự, Kỳ Hàn miệng thượng đáp ứng tự nhiên không yên lòng, âm thầm phái Tô Cẩn cùng Lăng Ngạo Thiên đi vùng ngoại ô tuần tra. Nghe thấy bên ngoài phòng gọi thanh, một nạc, Tô Cẩn đứa nhỏ, hắn tại sao sẽ ở vương phủ, ra sao nhân ở bên ngoài phòng la to. Tô Doanh nghe thấy tỷ phu Kỳ Hàn thanh âm, bi thương đạo, tỷ phu, là ta Doanh Nhi, sáng sớm một nạc ầm ĩ muốn tới vương phủ tìm thần Nhi. Chúng ta là phải đi về, ai biết một nạc hắn ham chơi không biết chạy đi nơi nào, Kỳ Hàn nghe nói ngưng mày. Vương phủ rất lớn nhiều chính là giả sơn, còn có hồ sen, bốn tuổi hài đồng chính là hồ đồ không biết, nếu như rơi vào trong hồ thế nào hướng Tô Cẩn bàn giao. Vươn tay đánh khai cửa phòng, người tới, phân công nhau đi tìm, nhất định phải đem đứa nhỏ tìm được. Tô Doanh nghe Kỳ Hàn sai người đi tìm. Vẻ mặt đầy vệt nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vươn tay kéo Kỳ Hàn cánh tay mang theo khóc nức nở khất cầu đạo. Tỷ phu, ngài mang theo Doanh Nhi cùng đi chứ. Nếu như đứa nhỏ ra sự, ca ca hắn hội đánh chết ta, mọi người đi tới hồ sen biên. Hồ sen tinh xảo rất đẹp, gió thổi qua trong vắt ba mặt, Tô Doanh đầu rất vượng. Kỳ Hàn phát hiện phía sau Tô Doanh dị thường, xoay người nhìn về phía nàng, lúc này phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng. Tô Doanh dùng tay vịn trán, lại là cả nhân ngã vào trong ngực của hắn, trước ngực no đủ dựa vào đi lên, tỷ phu, Doanh Nhi đầu rất đau rất nóng, ngực chất muộn chặt một tay bám vào trước ngực, khóe mắt mâu quang quan sát đến Kỳ Hàn, thấy hắn Kỳ Hàn không vui ngưng mày, sợ là sẽ phải sai người đem chính mình đuổi về Tô gia. Muốn tiên hạ thủ vi cường, cả người hơi nghiêng nằm đảo. Lại là nằm bò ở trong ngực của nàng hôn mê bất tỉnh. Kỳ Hàn nguyên bản dục trực tiếp đem nàng đẩy ra, cảm nhận được trên người của nàng đích xác một cỗ cực nóng. Là thật sinh bệnh, mới không có trực tiếp đem nàng đẩy ra, lúc này đưa trở về khó tránh khỏi bất nhà thông thái tình. Tùy tiện tìm cái gian phòng cho nàng, lại truyền đại phu vì nàng bắt mạch. Kỳ Hàn hoàn toàn là nhìn ở nàng là Tô Hoản muội muội tình cảm. Thượng mới có thể như vậy, hiện tại muốn làm chính là tìm được Tô Cẩn đứa nhỏ. Nhỏ như vậy đứa nhỏ vạn nhất ở vương phủ ra sự nên làm cái gì bây giờ? Tiểu một nặc là ở bên trong vườn bị tìm được, bị Tô Cẩn tiếp hồi Tô gia, mà Tô Doanh phong hàn phát nhiệt vẫn luôn ở mê man. Liền lưu tại trong vương phủ, hôm nay thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Kỳ Hàn vẫn như cũ ở thư phòng xử lý công vụ. Tô Hoản bận rộn một ngày đã khuya mới hồi phủ, đi thẳng tới Nguyệt Nhi gian phòng nhìn đứa nhỏ. Nguyệt Nhi thấy đứa nhỏ có chút không ổn, hình như ở phát nhiệt, nghe nói Tô gia tiểu thư ngã bệnh lưu ở trong phủ. Chẳng lẽ là ban ngày lý nhiễm bệnh khí? Tô Hoản thấy Nhi tử phát nhiệt đau lòng không ngớt, như vậy bị phong hàn không dễ lăn qua lăn lại. Mệnh Nguyệt Nhi đi truyền đại phu đến, bên kia, Tô Doanh thấy sắc trời dần dần tối xuống, nàng một mình một người nằm ở trên giường, chính mình sinh bệnh, bên người ngay cả hầu hạ nha hoàn cũng không có, hoàn toàn không có đối mặt đối tỷ tỷ lúc thương tiếc. Thực sự là lãnh khóc nam nhân, đỡ thân thể cắn răng bò dậy, lại có một chút trời đất quay cuồng, phế đi lớn như thế khí lực mới ở lại vương phủ. Tuyệt đối không thể vứt bỏ cơ hội, đẩy ra cửa phòng, gió lạnh thổi qua thanh minh rất nhiều, nương ban ngày lý ký ức, tránh thoát hộ vệ lục lọi đi tới Kỳ Hàn chỗ sân. Bây giờ phòng ngủ ánh đèn không rõ, Tô Hoản hẳn là ở đó tỷ nữ gian phòng trông nom đứa nhỏ. Bây giờ cửa lại không có nhân gác, nương ánh trăng sờ tiến phòng ngủ, Kỳ Hàn nghe nói vương phi hồi phủ. Buông xuống trong tay công vụ đi trước hai người phòng ngủ. Đến tới cửa thấy ánh nến không rõ. Đang muốn rời đi, nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến một tia nữ nhân ưm. Kỳ Hàn vươn tay thúc cánh cửa, mại bước chân đi vào. Hết chương.